Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, đây là Chu Trạch Giai nghĩ đến phương pháp, tuy rằng Mạnh Quỳnh Ngọc nguyện vọng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ nghĩ muốn cùng Chu Trạch Giai bạch đầu giai lão. Chính là ở như vậy một cái thời đại, nếu thật sự không làm một ít cái gì, kia thật là thực xin lỗi đi vào như vậy một cái thế giới. Cái gì, Mạnh Chi quả thực là bị sợ ngây người, nhìn Chu Trạch Giai đều ngốc, phải biết rằng, phía trước thời điểm hắn còn hỏi quá Chu Trạch Giai về nhà sự tình. Lúc ấy Chu Trạch Giai chính là nói lại quá 2 năm. Nhưng là hiện tại như thế nào bỗng nhiên liền thay đổi. Tỷ phu, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này ngốc 2 năm lại về nhà sao? Hiện giờ đang ở mãnh liệt hấp thu đủ loại tri thức. Mạnh Chi cảm thấy nước ngoài bên này bầu không khí cùng nước ngoài là hoàn toàn bất đồng. Nếu về nước nói, đối mặt trước kia sư phó, hắn nhưng thật ra có chút đau đầu, là, A Chi, nguyên bản ta là như vậy tưởng, nhưng là ta cùng ngươi bất đồng, ngươi đối tài chính hiểu biết rất xa vượt qua ta, nếu ở bên này học tập nói, nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất tài chính học giả. Học thành lúc sau về nước cũng có thể đủ cấp quốc gia sáng tạo càng nhiều thành tích. Mà ta đâu, đi vào bên này lúc sau, ta phát hiện ta đối tài chính cũng không phải từ nội tâm bên trong thích. Ta càng hướng tới những cái đó thơ ca, tuy rằng đều nói trăm không một dùng là thư sinh, chính là ta còn là muốn dùng văn tự tới kêu gọi đại gia ái quốc chi tâm. Ta muốn cho văn tự trở thành ta trong tay một cây thương. Súng, dẫn dắt quốc dân nhóm bảo hộ chúng ta quốc gia. Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm là khí thế dâng trào. Lúc này quốc nội xác thật là dung chuyển, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy học giả lựa chọn xuất ngoại. Quốc nội hiện tại phân cách 4 nước, các đại quân phiệt cường thế cắt đất, nhân dân quần chúng còn muốn gặp nước ngoài những người đó xâm nhập. Dưới tình huống như thế, Chu Trạch Giai quyết định vẫn là phải về nước. Trở lại cái kia tư tán chia lìa quốc gia. Đối, tỷ phu, ta duy trì ngươi, ngươi viết thơ ca như vậy hảo, trở về nước lúc sau nhất định sẽ có rất nhiều người thưởng thức. Mạnh Chi cũng là bị Chu Trạch Giai lời nói làm cho nhiệt huyết trào dâng. Hiện giờ người trẻ tuổi, rất nhiều đều là ái quốc thanh niên, cho nên nghe được Chu Trạch Giai nói về nước muốn đền đáp quốc gia. Mạnh Chi là thập phần duy trì. Ân, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, nhìn trước mắt Mạnh Chi, bỗng nhiên phát hiện Mạnh Chi cùng Mạnh Quỳnh Ngọc mặt mày chi gian xác thật có vài phần tương tự. Chỉ là Mạnh Chi hình dáng càng thêm ngạnh lãng một ít, mà Mạnh Quỳnh Ngọc còn lại là nhu mỹ một ít. Nga, đúng rồi, tỷ phu, ngươi mau nhìn xem tỷ tỷ cho ngươi viết tin, tỷ tỷ khẳng định là tưởng ngươi đi tương đương, cái này ý niệm tuy rằng có thể phát điện báo a hoặc là gọi. Điện thoại linh tinh, chính là quốc nội cùng nước ngoài điện thoại đó là không có khả năng. Phát điện báo kia đều là quân dụng mới có thể dùng. Như là bọn họ những người này, cũng chỉ có thể dựa vào viết thư tới duy trì liên hệ. Hảo, ta đây liền nhìn xem, người trước ngồi ở chỗ này ấm áp một chút tốt xấu trong phòng này mặt vẫn là tương đối ấm. Chu Trạch Giai công đạo Mạnh Chi lúc sau. Lúc này mới đem Mạnh Chi đưa qua tân mở ra, triển khai giấy viết thư, thấy được bên trong nội dung, Quyên Tú Trung mang theo vài phần hiệp khí tự thể ấn nhập Chu Trạch Giai mi mắt. Làm Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ đến, như vậy tự thể, vẫn là chính mình dạy cho Mạnh Quỳnh Ngọc, trước kia Mạnh Quỳnh Ngọc viết chính là mai thể tự, cho người ta một loại thanh tuyển như mai cảm giác, chính là hiện giờ, bởi vì tưởng niệm chính mình. Nhưng thật ra đem tự thể dần dần biến thành chính mình bộ dáng. Như vậy một cái thiện học nữ tử, lại như thế nào sẽ là cũ xã hội cám bã đâu? Chỉ cần nàng nguyện ý học tập, nàng tuyệt đối là tân xã hội tối ưu nhã nữ tính. Minh Trinh, thấy tin như ngô, cực tư, không biết tình hình gần đây như thế nào. Cho rằng niệm chi, nước ngoài trời giá rét âm lãnh, gửi chi kim chỉ thượng sam. Nguyện quân hỷ chi, quốc nội cha mẹ mạnh khỏe, thân thể khỏe mạnh, nữ nhi thông tuệ khả nhân, ngươi nếu trở về nhà, tất là thương tiếc, năm mặt tướng gần, trong nhà lấy bị tân tiết, khách đến đầy nhà, mọi người vui mừng, nếu ngươi trở về nhà ngay, cha mẹ định là vui mừng không thôi, cầu học không nên, ra cửa bên ngoài, nhớ lấy nhiều hơn băn khoăn chính mình, đối đãi ngươi trở về nhà, cùng chung ảnh gia đình đằng chi nhạc, thê ái viện thư đúng rồi, nếu là không có lúc trước kia ân ái, lại như thế nào sẽ có ái viện như vậy tự đâu. Chu Trạch Giai, tự Minh Trinh, là này phụ Chu Ngân Hà sở khởi, mà hắn thê tử Mạnh Quỳnh Ngọc tự, còn lại là Chu Trạch Giai tự mình khởi, bởi vì đối phương tên Quỳnh Ngọc, liền nổi lên ái viện này tự, đủ để chứng minh Chu Trạch Giai đối thê tử Mạnh Quỳnh Ngọc cảm tình. Xem xong này thê tử tin, tuy rằng giữa những hàng chữ bên trong không nói gì thêm tưởng ngươi linh tinh, cũng không giống như là gần hiện đại văn phong. Chính là Chu Trạch Giai lại có thể từ này phong thư nhà nhìn thấy trong đó tha thiết tình yêu. Tỷ tỷ viết cái gì? Có phải hay không nói muốn tỷ phu? Mạnh Trì đã chịu nước ngoài hào phóng phái ảnh hưởng, cho rằng này đó nữ hài tử viết đồ vật đều là cái dạng này. Chính là trên thực tế đâu? Bị trở thành đại gia tiểu thư giáo dục Mạnh Quỳnh Ngọc. Lại như thế nào sẽ viết ra cái loại này tưởng ngươi câu? Nàng cảm tình giấu ở này đó phong thư chung, ngươi nếu là không cẩn thận tìm, đều phải tìm không thấy. Ân, tỷ tỷ ngươi nói muốn ta về nhà thập phần ra mặt dày nói. Chu Trạch Giai vừa nói, một bên đem phong thư nạp lại hảo. Hắn cảm thấy, liền tính là hiện tại không nói, về sau hắn một ngày nào đó làm đối phương nói ra. Hắc hắc, lúc này mới đúng vậy. Tỷ tỷ phía trước những cái đó tin ta cũng nhìn một chút. Nhiều không thú vị, hiện tại cũng biết tưởng tỷ phu. Ta xem a, chúng ta năm nay trở về, khẳng định cho bọn hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Không sai, Mạnh Trì đã tính toán hảo. Nếu Chu Trạch Giai tính toán trở về, kia hắn tự nhiên cũng là cùng nhau. Đến nỗi về sau còn tới hay không, kia đến lúc đó lại nói bái. A tương đương tỷ phu. Ta bỗng nhiên nhớ tới, kia chúng ta năm nay nếu là trở về, này tin, chúng ta còn viết sao? Giống nhau một phong thơ từ nước ngoài đến quốc nội, cũng không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, bọn họ nếu là về nước nói, nhiều lắm 1 tháng thời gian, hiện tại mới tháng 11 phân, 12 tháng phân thấp hẳn là có thể tới ra, này tin, chỉ sợ còn không có người mau, không viết, trực tiếp trở về. 2 ngày này ngươi cùng ngươi lão sư nói một chút, ta bên này cũng chuẩn bị cho tốt, chúng ta thu thập thứ tốt lúc sau. Liền trở về, Chu Trạch Giai quyết định phải đi về cấp chính mình thê tử cùng cha mẹ một kinh hỉ. Đương nhiên, hắn quyết định thừa dịp 2 ngày này cùng Hứa Gia người cáo từ. Cùng với vì trong nhà người mua một ít đồ vật, kia hảo, ta về trước ta bên kia, ta nơi đó quá nhiều đồ vật muốn thu thập. Tỷ phu, chờ thu thập xong chúng ta liền mua phiếu. Nói lên về nhà, Mạnh Trì tuy rằng vốn là băn khoăn việc học, chính là hiện tại, hắn cảm thấy, về nhà nói không chừng cũng là một cái chính xác lựa chọn. 2 người đều không phải thiếu tiền người, mỗi nửa năm thời gian, trong nhà đều sẽ hướng bên này gửi tiền. Hơn nữa 2 người học tập đều là tài chính hệ, nhưng thật ra mỗi năm cũng kiếm không ít. Hiện tại phải đi về, nhưng thật ra hoàn toàn không áp lực, hành, ngươi đi về trước đêm nên thu thập đều thu thập hảo. Ngày mai chúng ta vừa vặn cùng đi mua một ít lễ vật. Lần này trở về chỉ sợ ngắn hạn nội sẽ không lại đến. Mua một ít thích hợp đồ vật mang về nhà cấp bá phụ bá mẫu. Biết sao, Chu Trạch Giai không ngăn cản Mạnh Trì, công đạo xong lúc sau, mới làm Mạnh Phi đi. Về nhà chuyện này, đó là thế ở phải là money chờ Mạnh Phi đi lúc sau. Chu Trạch Giai cũng bắt đầu thu thập nhà này đồ vật. Kỳ thật cái này ra không có gì thứ tốt, trừ bỏ một ít tất yếu phẩm cùng quần áo ở ngoài. Nhiều nhất chính là Chu Trạch Giai viết những cái đó thơ. Trừ bỏ ái quốc, cũng có những cái đó cấp Hứa Diệu Quân thơ tình, đem mấy thứ này toàn bộ sửa sang lại hảo lúc sau. Chu Trạch Giai đem này đó toàn bộ ném tới chậu than. Hắn tuy rằng là Chu Trạch Giai, nhưng là hắn đã không phải cái kia cùng nữ nhân dây dây dưa dưa chu trạch dai. Hắn còn có nhiều hơn sự tình đi làm, hắn cảm tình trừ bỏ cấp một người ở ngoài, những người khác đều không thể có. Nhìn những cái đó cái gọi là thơ tình ở chậu than thiêu đốt. Chu Trạch Giai cảm thấy giống như thân thể này bên trong đối với Hứa Diệu Quân những cái đó thích. Cũng phảng phất bị đặt ở hỏa thiêu đốt hầu như không còn giống nhau. Đến tận đây chỉ còn lại có cái kia cười rộ lên dịu dàng tốt đẹp nữ tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Mạnh Trì liền tới đây. Hắn phòng không sai biệt lắm thu thập hảo. Trường học hậu thiên lão sư mới đi. Cho nên hôm nay vừa vặn là nghỉ ngơi ngày. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố mua điểm nhi đồ vật. Chu Trạch Giai ăn mặc màu nâu áo gió. Vây quanh màu xám khăn quàng cổ. Bên trong áo lông là Mạnh Quỳnh Ngọc thân thủ dệt. Này khăn quàng cổ cũng là. Mùa thu lúc ấy liền từ quốc nội gửi lại đây. Dưới chân là cao ống ủng. Đi ở trên nền tuyết mặt phát ra kẹo kẹt thanh âm. Cao lớn tuấn lãng Chu Trạch Giai đi ở trên nền tuyết. Đều là một bức họa giống nhau. Tỷ phu, ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, cũng không biết nên mua cái gì. Tưởng tượng đến về nhà, ta liền kích động ngủ không yên. Mạnh Trì cùng Chu Trạch Giai đi cùng một chỗ. Hắn là màu đen áo gió. Trong cổ chính là Mạnh phu nhân cấp chuẩn bị khăn quàng cổ. Hai người như vậy trang điểm ở nước ngoài thực bình thường. Nếu là tới rồi quốc nội, chính là phi thường thời thượng, ta cũng có chút kích động, hồi lâu không về nhà, có chút nhớ nhà, A Trì, ngươi cảm thấy cái này tỉ tỉ ngươi mặc vào đẹp sao? Vừa nói lời nói, Chu Trạch Giai bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía thủ kính bên trong bầy biện Âu phục, kia chế tác hoa lệ Âu phục nhìn phi thường mỹ, có lẽ là vừa rồi qua mấy cái tốt ngày hội. Cho nên này Âu phục là màu rượu đỏ in hoa, cùng màu trắng tiểu hoa văn đan chéo ở bên nhau, nhìn phá lệ xinh đẹp, phía dưới trang bị chính là một cái màu trắng dày, trên đầu đỉnh kia dính hoa mũ, cũng là xinh đẹp thực, làm Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền coi trọng, gì, cái này thật xinh đẹp, tỷ tỷ nếu là xuyên nói, khẳng định đẹp, Mạnh Trì cũng là bị này tủ kính bên trong người mẫu trang điểm cấp sợ ngây người. Hắn cũng cảm thấy, này đỏ Âu phục xác thật là khá xinh đẹp, quốc nội những cái đó quần áo không thể nói khó coi. Chỉ là đều không thể hiện dáng người, tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Hiện tại nhìn đến nhà mình tỷ phu phải cho tỷ tỷ mua Âu phục. Trong lòng thế tỷ tỷ cao hứng thật sự, kia chúng ta vào xem đi, Chu Trạch Giai đã quyết định mua cái này Âu phục. Mại chân đi vào, Mạnh Trì theo ở phía sau. Cảm thấy lần này tỷ phu về nhà, tỷ tỷ nhất định phải cao hứng cực kỳ. Chương 43 Dân quốc thi nhân tiểu kiều thê ba. Hiện giờ quốc nội tình huống cùng quốc nội bất đồng. Quốc nội vẫn là tương đối bảo thủ, nữ tử ăn mặc cũng đại bộ phận đều là cái loại này cánh tay nửa lộ học sinh váy. Chính là nếu là cái loại này kết hôn nữ tử, còn lại là trói buộc càng nhiều. Chu Trạch Giai còn nhớ rõ. Ái viện rất nhiều thời điểm ăn mặc đều là màu tím cùng màu thiên thanh loại này váy. Nhưng thật ra làm nàng trở nên càng thêm ôn nhu như nước. Bất quá nàng dáng người kiều tiếu khả nhân, nếu là thay này Âu phục, xác định vững chắc là đẹp, cùng cậu em vợ cùng nhau tiến vào cái này Âu phục cửa hàng. Dựa theo thê tử số đo định chế thủ kính bên trong treo Âu phục. Một bên Mạnh Trì đều xem mông. Cũng chưa nghĩ đến nhà mình tỷ phu thế nhưng nhớ rõ tỷ tỷ xuyên bao lớn quần áo. Này thật là làm Mạnh Trì khiếp sợ. Tỷ phu, thật không nghĩ tới a. Này đều 3-4 năm, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ của ta xuyên bao lớn quần áo a tương đương, đối với quần áo mấy thứ này. Mạnh Trì nhưng thật ra không thế nào chú ý. Rốt cuộc trong nhà sẽ cho hắn xử lý hảo. Liền tính là đi tới Anh Quốc cùng nước Mỹ. Cũng là chính mình trực tiếp mua quần áo, số đo gì đó, chính hắn số đo hắn đều không rõ ràng lắm mà ni thê tử của ta. Ta đương nhiên nhớ rõ, một bộ đương nhiên bộ dáng. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, tâm tình thập phần hảo, thuận tiện chỉ vào một bên thâm màu xanh lục gen Âu phục nói. Cái này kiểu dáng hiện tại còn có thể làm theo yêu cầu sao? nếu là làm theo yêu cầu nói. Yêu cầu bao lâu? Từ Anh Quốc đến nước Mỹ. Chu Trạch Giai tiếng Anh đã nói thực hảo. Kia chủ quán vừa thấy Chu Trạch Giai là nhà giàu, lập tức cười tủm tỉm tiếp đón. Hơn nữa tỏ vẻ có thể làm, chỉ cần chờ mấy ngày. Vì thế Chu Trạch Giai lại tiêu phí $20 định chế này bộ cho mẫu thân xuyên Âu phục. Theo sau lại tiếp tục hỏi, nơi này có tiểu hài tử xuyên Âu phục sao? Nữ nhi của ta năm nay mau 4 tuổi. Nàng, đại khái liền như vậy cao đi tương đương, nếu là mua lễ vật. Kia trong nhà người khẳng định đều là có. Đang ở Chu Trạch Giai ở trong đầu nghĩ nữ nhi rất cao thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến một cái quý phụ nhân nắm một cái thoạt nhìn 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi lại. Đây, vì thế lập tức có tham khảo. Trang phục cửa hàng tự nhiên là lập tức tỏ vẻ có thể làm. Chỉ là này Âu phục giá cả tương đối cao. Chỉ là phía trước mua 2 bộ hơn nữa này bộ tiểu hài tử xuyên. Tiền đặt cọc liền đã hoa $35. Hơn nữa Chu Trạch Giai còn nhiều chọn mấy cái Âu phục kiểu dáng. Quả thực là hận không thể đem này Âu phục cửa hàng cấp dọn về ra. Mạnh Trì trộm giật nhẹ nhà mình tỷ phu tay áo. Tuy nói bọn họ này 3 năm trong nhà tiền vốn hơn nữa chính mình kiếm tiền. Trong tay cũng có mau $10,000, nhưng là như vậy hoa nói. Kia chính là lập tức muốn gặp đế. Tỷ phu, người mua nhiều như vậy. Tỷ tỷ cùng bá mẫu có thể xuyên xong sao? Hắn nhưng thật ra cũng tưởng mua. Chính là không nghĩ tới mua nhiều như vậy. Đối với Chu Trạch Giai cách làm hoàn toàn không thể lý giải. Có thể xuyên, hơn nữa phương diện này còn có ta chuẩn bị đưa cho nhạc mẫu. A Chi, ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ ngươi kim chỉ sao? Nàng có một tay hảo kim chỉ. Nếu là này đó quần áo lấy về đi, tỷ tỷ ngươi nghiên cứu một chút, cũng có thể đủ cấp trong nhà chế y xưởng giúp đỡ. Ngươi biết ta cũng giúp không được cái gì, đều là nàng một tay ở xử lý. Này đó quần áo a, nàng khẳng định có thể nhìn kiểu dáng làm được. Chu gia cùng Mạnh gia lớn nhất bất đồng, chính là Chu gia là thật sự làm buôn bán, làm chính là trang phục mậu dịch sinh ý. Phía trước cùng Mạnh gia quan hệ hảo, kia cũng là Chu lão gia từ trường kỳ đi ngân hàng làm buôn bán mới nhận thức. Cho nên Chu Trạch Giai cấp chính mình hành vi tìm một cái thực tốt lấy cớ. Trên thực tế, hắn cho rằng, quần áo loại đồ vật này, chỉ cần là trượng phu mua, thê tử khẳng định là sẽ vui vẻ đi. Nga, như vậy à, tỷ phu ngươi thật sự là cao. Này phải về nước, còn muốn hố chủ nghĩa đế quốc một phen. Quả nhiên là cao a tương đương tưởng tượng đến như thế. Mạnh Trì cũng chạy nhanh đi định rồi vài bộ. Đều là đưa cho mẫu thân cùng tỷ tỷ. Đương nhiên, còn phân biệt cấp nhà mình phụ thân định chế tây trang. Làm cho trang phục chủ tiệm thật là cảm thấy này 2 cái nước ngoài người thật là có tiền. Càng thêm nỗ lực tiếp đón lên, liền ở 2 người rốt cuộc định hào quần áo. Chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn đến cửa có cái ăn mặc Âu phục thiếu nữ chậm rãi đi đến. Thiếu nữ trên đầu là đại hoa nỉ mũ. Trên người là thiên lam sắc cùng tiểu toái hoa đan chéo mà thành Âu phục. Dưới lòng bàn chân dẫm lên chính là màu trắng dày. Mới vừa vào cửa, kiên nỉ mũ thượng còn có một ít bông tuyết bay xuống. Phạt nhìn yêu nhã vô cùng, Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền nhìn ra người đến là ai. Có thể làm nguyên thân như thế hồn khiên mộng nhiễu người. Chính là trước mắt vị này đi ở thời thượng tuyến đầu cô nương. Hứa Diệu Quân, sư huynh, Hứa Diệu Quân tiến vào lúc sau, cũng không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này đụng tới Chu Trạch Giai. Đối với Chu Trạch Giai tình nghĩa, nàng thập phần cảm kích, chính là lại không thể hồi báo cái gì. Lúc này nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Lúc này một bên Mạnh Trì cũng phát hiện đối diện là ai. Muốn nói này Hứa Diệu Quân, thật sự là khó có thể làm người quên. Nếu là nói Mạnh Quỳnh Ngọc gương mặt kia tinh xảo uyển chuyển, cho người ta một loại ôn nhu như nước bộ dáng, như vậy này Hứa Diệu Quân liền thật là linh động giống như thiếu nữ. Một đôi mắt đẹp sán nếu tinh linh, chỉ cần là nhìn kỹ, liền sẽ bị này thiếu nữ trên người tinh thần phấn chấn hấp dẫn. Đây là đương thời nữ tử trên người không có đồ vật. Nàng cho rằng nam nữ là bình đẳng, có thể bình đẳng giao lưu, không giống như là Mạnh Quỳnh Ngọc, cả chồng lúc sau, liền biết xuất giá tòng phu, có lẽ chính là như vậy cái gọi là cộng đồng ý tưởng. Mới làm Chu Trạch Giai cảm thấy yêu thích này nữ tử đi. Trên thực tế, bất quá là cảm thấy này nữ tử có thể cùng chính mình bình đẳng giao lưu. Là một loại nói không nên lời cảm giác. Sư muội, Chu Trạch Giai gật đầu nhìn về phía người tới. Phát hiện nàng phía sau không ai lúc sau. Nghi hoặc nói, sư phụ cùng sư mẫu đều không có cùng ngươi lại đây sao? Loại này hạ tuyết thời tiết, cứ theo lẽ thường tới nói. Hẳn là có người đi theo Hứa Diệu Quân. Không có, phụ thân ở trong nhà bận rộn. Mẫu thân cũng ở vì ăn Tết sự tình nhọc lòng. Chỉ có một mình ta nhàn đạm. Lúc này mới ra tới nhìn xem, có tài xế đi theo đâu? Sư huynh, ngươi tới nơi này là... Hứa Diệu Quân vừa mới ở ngoài cửa. Kỳ thật đã có thể thấy được Chu Trạch Giai ở mua Âu phục. Nàng lại là vui vẻ lại là cảm thấy lo lắng. Vui vẻ Chu Trạch Giai lúc này ăn Tết biết đưa chính mình tân niên lễ vật. Nhưng lại lo lắng phụ thân lần nữa nói nàng. Từ năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu. Phụ thân liền không ngừng nói cho nàng, sư huynh ở trong nhà đã có thê tử, bọn họ hứa ra tuyệt đối không cho phép xuất hiện tiểu thiếp chi lưu. Làm nàng cách sư huynh xa một chút, chính là mỗi lần nàng vừa thấy đến sư huynh, liền nhịn không được muốn cùng sư huynh nói chuyện, chỉ có sư huynh mới có thể đủ lý giải nàng tư tưởng, minh bạch nàng sâu tư. Ta tới nơi này mua chút Âu phục mang về nhà, vừa lúc, sư muội. Người hôm nay trở về giúp ta nói cho sư phụ, ta mấy ngày nay đại khái phải về nước, ngày mai sẽ tới cửa bái phòng, hy vọng sẽ không quấy rầy sư phụ, một bên Mạnh Chi là cái không có gì đầu óc. Hoàn toàn không thấy ra tới Hứa Diệu Quân nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt kia bên trong kéo dài. Tình ý, về nước, sư huynh, ngươi phải về nước, bị như vậy tin tức hoảng sợ. Hứa Diệu Quân nhìn Chu Trạch Giai trong ánh mắt mang theo chất vấn cùng ủy khuất. Phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Có thể thấy được đối Chu Trạch Giai thập phần không tha. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai hoàn toàn làm lơ Hứa Diệu Quân kéo dài tình ý. Đúng vậy, sư muội, xuất ngoại đã tam tái. Trong nhà thân nhân đã rất là lo lắng. Ta ở nước Mỹ bên này việc học cũng không sai biệt lắm. Là nên trở về đền đáp tổ quốc. Ta tin tưởng sư phụ biết đến lời nói. Khẳng định là sẽ vì ta cao hứng. Sư muội, người nói đúng không? Từ trong trí nhớ, Chu Trạch Giai biết Hứa Lập Minh là một cái phi thường ưu tú nam nhân. Hắn ở con cái giáo dục thượng là dựa theo nước ngoài giáo dục lý luận tới. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Diệu Quân mới có cùng nam tử sóng vai mà đứng ý tưởng. Chính là Chu Trạch Giai đều không phải là cái kia có thể cùng Hứa Diệu Quân sóng vai người. Hứa Lập Minh sẽ không giáp mặt cùng Chu Trạch Giai nói. Nhưng là lén, khẳng định là cùng chính mình nữ nhi nói qua. Một người nam nhân, hắn ưu tú, kỳ thật nhiều nhất đến từ chính hắn trách nhiệm tâm. Đương một người liền trách nhiệm tâm đều mất đi thời điểm. Người nam nhân này còn đáng giá phó thác cả đời sao? Cũng có lẽ. Hứa Lập Minh đó là nhìn ra Chu Trạch Giai đều không phải là một cái có thể làm nữ nhi phó thác. Trung thân nam nhân, cho nên mới ở nữ nhi khuynh tâm tương phó thời điểm. Mang theo nữ nhi về nước, tránh đi Chu Trạch Giai. Như vậy hành vi, cũng cấp Chu Trạch Giai một cái mặt mũi. Không cần nháo như thế cứng đờ. Ngoặc kép, là, đúng rồi, phụ thân cùng ngươi đều hy vọng có thể trở lại quốc nội đền đáp biên giới. Chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bởi vì mẫu thân thân thể vẫn chưa về nước. Hắn nếu là nhìn thấy ngươi muốn về nước, định là thập phần vui vẻ, Hứa Diệu Quân có chút thất hồn lạc phách. Chính là nhưng cũng biết nói chính mình vô luận nói cái gì. Chỉ sợ cũng thay đổi không được cái gì. Lúc này hai người cái gọi là cảm tình, bất quá là mông lung kỳ. Hứa Diệu Quân cũng không biết chính mình hay không thích cái này sư huynh. Mà Chu Trạch Giai thoát thân, chỉ là làm nàng nhiều ít có chút vô pháp sáng tỏ. Rõ ràng, rõ ràng phía trước thời điểm nói muốn vẫn luôn bồi nàng ở nước ngoài. Chính là chỉ chớp mắt liền phải về nước, mẫu thân nói quả nhiên là đúng. Nam nhân lời thề, là tuyệt đối không thể tín nhiệm mà đi, hảo sư muội. Chuyện này ngươi giúp ta cùng sư phụ truyền đạt một chút. Ta ngày mai tới cửa bái phòng, ngươi không phải muốn mua đồ vật sao? Ngươi trước xem đi, ta cùng A Trì lại đi địa phương khác nhìn xem. Phải về nước, cấp trong nhà người mang điểm nhi đồ vật trực tiếp cùng Hứa Diệu Quân cáo từ. Lôi kéo một bên Mạnh Phi ra này trang phục cửa hàng. Hắn hiện tại không nghĩ muốn cùng Hứa Diệu Quân có bất luận cái gì dây dưa. Chờ đi ra cửa hàng môn, hai người mới phát hiện, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, nước Mỹ thật dài thời gian đều không có lớn như vậy tuyết. Vì thế hai người trực tiếp tới rồi một bên quán cà phê bên trong tính toán thưởng tuyết. Vào quán cà phê, điểm cà phê lúc sau, Mạnh Trì lúc này mới tò mò nhìn về phía chính mình tỷ phu. Hết chương.